Tin đồn 33 ngày Bắc Đồ Xuyên. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời thực sự mưa cả ngày. Như thể nó sẽ kết thúc chuỗi ngày không mưa trong một tháng qua. Bên ngoài cửa sổ bầu trời mờ mịt. Thời Hạ vốn dĩ hôm nay muốn ra ngoài tìm việc làm. Dù sao sau khi rời khỏi Chu Chính Soái cô vẫn phải ăn cơm. Hơn nữa, cô không thể sống thiếu tiền. Nhưng trên thực tế, không có manh mối nào. Cô dường như không có gì để làm ngoại trừ viết lách. Đột nhiên, cô hối hận khi trả lại tất cả số tiền tiết kiệm của mình cho Chu Chính Soái. Nhưng nếu thời gian quay ngược lại thì sao? Cô nghĩ cô vẫn sẽ làm như vậy. Cô nợ anh đủ rồi. Nếu có thể bớt một chút, sau này cô có thể yên tâm sống. Khoảng thời gian này cô thường nằm mơ. Mơ thấy cảnh sống cùng anh. Mơ thấy căn nhà rộng lớn. Đèn cành hoa thắp sáng rực rỡ. Đèn đom đóm trong nhà kính lấp lánh như sao. Thật kỳ quái khiến người ta mê mẩn. Cảm thấy như bị thôi miên. Trong mơ Chu Chính Soái thậm chí còn không cười với cô. Nhưng cô vẫn cảm thấy có chút hạnh phúc. Rất kỳ quái. Mặc dù quan hệ với anh luôn lạnh lùng thờ ơ. Nhưng cô vẫn rất thích ở bên anh. Cho dù không nói một lời. Khi còn nhỏ cô có đọc cuốn sách của Trang Tử. Cô nhớ rất rõ một câu. Đời trôi như mộng. Mộng không phải mộng thì đời trôi qua như thế nào? Mơ như mơ, nhưng Chu Chính Soái chưa bao giờ là của cô trong mơ cũng như ngoài đời. Cho nên có phải là mơ hay không cũng không quan trọng. Khi Thời Hạ ngước mắt khỏi cuốn sách của mình để nhìn Chu Chính Soái. Trời đã tối, anh đã ngủ quên trên ghế sofa lúc nào không hay. Hôm nay anh ở đây một ngày, hai người cũng không nói gì. Anh mượn cô máy tính, suốt một ngày ngồi đó xử lý email, còn có một cuộc điện đàm dài, hình như là công ty gọi tới, thảo luận về vụ bê bối. Hôm nay nhiệt độ đã giảm xuống, công ty tựa hồ cũng tìm ra chút manh mối, hỏi anh dự định làm cái gì. Anh nói rất ít, chỉ có những từ đơn giản như, được, tiếp tục, còn gì nữa, phát ra. Thời Hạ ngồi một bên chơi mèo hoặc là đọc sách. Đột nhiên cảm thấy khoảng thời gian này thật dài. Có chút cáu giận, có chút tham lam. Trước khi cô biết về gì điều đó, một ngày đã trôi qua như thế này. Cô vào phòng ngủ ôm chăn đắp lên người anh. Anh không tỉnh dậy, vì vậy Thời Hạ nhìn anh thêm một lúc. Anh có lông mày rất rậm, đuôi lông mày xếch lên, lộ ra một chút cảm giác sắc bén. Nếu mở mắt ra, cảm giác sắc bén sẽ càng tệ hơn. Có lẽ là do anh có một mí mắt. Điều này dường như rất hiếm thấy ở các diễn viên nam. Đôi mắt không quá to nên bị che nửa con ngươi. Thêm chút hờ hững khi nhìn người. Thời Hạ đôi khi nghĩ, tại sao anh không phải là một người tàn nhẫn? Trong trường hợp đó, có lẽ cô ấy sẽ yêu anh ít hơn. Không biết mình bắt đầu thích anh từ khi nào. Hình như thích anh rất dễ dàng. Khi cô phát hiện ra thì tình cảm đó giống như rượu ủ 18 năm. Hương thơm ngào ngạt. Vì vậy, khi biết mình có thai, cô rất sợ hãi. Cô sợ anh biết, giống như người có bảo bối. Một mình ôm lấy ngọt ngào sợ hãi. Lúc Chu Chính Soái tỉnh dậy, trong phòng tối đen như mực, ánh đèn lờ mờ. Ngoài cửa sổ mưa đã tạnh, không một tiếng động, chỉ có chiếc đồng hồ trên tường kêu tích tắc. Thời Hạ, anh ngập ngừng gọi, nhưng không có phản hồi. Anh lấy điện thoại ra, thấy đã 9 giờ tối. Anh dùng ánh sáng màn hình bật đèn phòng khách lên. Sau đó, anh tìm thấy một ghi chú sau đó trên bàn. Em đã gọi món về. Anh vào bếp hâm nóng lại rồi mới ăn. Em đến thăm bố mẹ bác sĩ Giang. Có thể ở lại đêm nay nếu anh muốn. Nếu muốn đi thì cứ khóa cửa giùm em. Nhân tiện, nếu anh muốn rời đi, giúp em cho mèo ăn khi rời đi. Thức ăn cho mèo ở ngăn thứ 3 phía trên tủ bếp. Em sẽ chăm sóc nó tốt cho anh. Chữ viết tay của Thời Hạ vẫn tinh tế hơn bao giờ hết. Giống như khi còn học cấp 2, cô ấy luôn tự hào về điều đó, sẽ thêm chữ ký vào mỗi bức thư tình mà cô ấy viết cho anh ấy. Nói với anh ấy, thời Hạ, nhà viết kịch nổi tiếng trong tương lai, đã tự tay tự viết nó, vì vậy hãy giữ nó, coi như báu vật. Không biết tại sao, gần đây anh luôn nghĩ về quá khứ, những chuyện vặt vãnh đó cứ vô tình hiện lên, làm anh căng thẳng. Anh gấp tờ giấy lại bỏ vào túi, dựa vào lưng ghế sofa ngơ ngác nhìn giấy dán tường trên bức tường đối diện. Tiểu Tuyết bước chậm rãi đi tới, nằm trên đùi anh, cuộn tròn người thành một quả bóng, gục đầu vào đuôi và nhắm mắt lại một cách thoải mái. Anh có thể cảm thấy rằng đây là một sự tồn tại nhất định. Đã bao giờ cảm thấy như thể một phép màu đã xảy ra? Chu Chính Soái cảm thấy khi nhìn thấy thời Hạ ôm Tiểu Tuyết xuất hiện trước mắt mình. Lúc đó thực sự giống như một phép màu đã xảy ra. Khiến mắt anh nóng lên, không phân biệt được là mơ hay thực. Anh ngẩn ngơ hồi lâu, mãi đến khi chuông điện thoại reo, anh mới định thần lại, là Tần Thành Hạo gọi điện thoại tới. Cậu đã quyết định hủy bỏ một năm đã sắp xếp sao? Chu Chính Soái nói, ừ, quyết định rồi. Có khả năng là sự nghiệp diễn xuất của cậu sẽ kết thúc. Chu Chính Soái trầm mặc một lát, lại hỏi hắn. Anh còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh đã nói cái gì không? Tần Thành Hạo còn nhớ rõ cảnh tượng lúc đó. Khi đó anh vừa mới chấm dứt hợp đồng quản lý với một nghệ sĩ nổi tiếng. Có một sự tàn nhẫn, nhìn thấy khuôn mặt đầu tiên của Chu Chính Soái, anh ấy nói, tôi sẽ biến cậu thành nghệ sĩ hàng đầu và tiền lương có thể nhận được số tiền này. Anh ấy so sánh con số của Chu Chính Soái và con số đó cao hơn 100. So với nghệ sĩ cuối cùng mà anh ấy mang, ta chỉ có một yêu cầu. Tin tưởng ta, Chu Chính Soái gật đầu. Đúng, tôi gần như đồng ý ngay lập tức. Thật ra thì lúc đó tôi vẫn không hiểu tại sao cậu lại đồng ý, nói thật. Sau này nhớ lại. Anh ta cảm thấy giọng điệu của mình lúc đó đặc biệt giống như một sơ đồ kim tự tháp. Lúc đó tôi rất cần tiền. Chu Chính Soái lần đầu tiên giải thích với anh. Cô gái tôi thích bị chấn thương nặng. Trên đầu có một cục máu nhỏ. Hình như có dị vật. Cho nên không thể làm phẫu thuật. Thậm chí cũng không phát hiện được. Chỉ có thể đợi thời gian hoặc là đợi nó tự động biến mất. Sau này nếu cần phẫu thuật, chi phí nhất định phải rất cao. Vì vậy tôi cần tiền. Tại sao cần? Cha mẹ cô ấy đâu? Chết rồi. Hai người đều chết rồi. Nó chỉ còn lại người bà già yếu và tôi. Tần Thành Hạo cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Thời Hạ, cha, ban đầu tôi vào giới này này là vì cô ấy. Vì vậy không có gì sai khi bỏ cuộc vì cô ấy. Cậu định làm gì? Chu Chính Soái thẳng thắn nói. Tôi không biết, chúng ta hãy từng bước một, phải có kế hoạch, nếu cậu muốn yêu đương, hãy nói chuyện với cô ấy như cậu đã làm từ rất lâu rồi. Đừng quá lo lắng và đi bất cứ nơi nào bạn có thể. Biết đâu nếu may mắn, hai người có thể kết hôn và sinh con, có lẽ, có thể cùng nhau sống mãi đến già. Anh luôn lo sợ rằng tình trạng của cô sẽ trở nên tồi tệ hơn. Nhưng dù nó có thể tồi tệ đến đâu, nó có thể tồi tệ đến mức nào. Hơn nữa, cô là một cô gái tốt bụng như vậy. Anh luôn tin rằng số phận sẽ không đối xử khắc nghiệt với cô. Cách chương